Chương 2866, mặt của các ngươi có đau hay không? Hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt quấn lên Vấn Thiên Trạm Thần Đao, năm kéo Vấn Thiên Trạm Thần Đao. Đúng là đem Vấn Thiên Trạm Thần Đao phía trên lực lượng cho dần dần triệt tiêu. Vấn Thiên Trạm Thần Đao không ngừng đẩy về phía trước tiến, nhưng là tốc độ lại càng ngày càng chậm. Rốt cục, vang một tiếng, cái kia hai cái khí toàn trực tiếp nổ nát vụn, mà Vấn Thiên Trạm Thần Đao cũng là ngừng lại. Trần Phong lông mày nhíu lại, đây là hắn có được Vấn Thiên Trạm Thần Đao về sau, lần thứ nhất thất bại tan tác mà quay trở về cái này Thiên La Thượng Nhân thực lực. Khi thật là mạnh mẽ, Thiên La Thượng Nhân tiếp Trần Phong cái này nhất đao về sau, cũng là không dễ chịu, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trên trán mồ hôi lạnh lâm ly. Trên đỉnh đầu hắn mặt, có bạch khí bốc hơi, từng ngụm thở gấp thô khí. Hiển nhiên, cái này đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ phí sức. Hắn trừng mắt Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chấn động, nói ra, tiểu tử, không nghĩ tới thực lực ngươi đã vậy còn quá mạnh. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, ta hiện tại phải hỏi Thiên Trảm Thần Đao, dù là không sử dụng Phật Đà Diệt Ma Đao chiêu thức, cũng có thể diệt sát một loại cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cường giả. Cái này nói rõ ràng, thực lực của ta đại khái là so cựu tinh vũ hoàng trung kỳ mạnh một điểm. Mà ta vừa rồi phải hỏi Thiên Trảm Thần Đao sử dụng phổ thông chiêu thức, đối cái này Thiên La Thượng Nhân, lại là không có cái gì sát thương. Hai chúng ta thực lực hẳn là kém gần giống nhau. Hiện tại, ta nếu như giết hắn, cũng chỉ có thể. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, tâm bên trong một thanh âm đang trả lời, sử dụng Phật Đà Diệt Ma Đao mà lúc này đây, một mực đang bên cạnh vừa nhìn Mục Tinh Văn, Tăng Hữu Hạm, còn có Triều Nguyên gia, thần sắc trên mặt thì gián tiếp chuyển hóa làm cực kỳ chấn động thần sắc. Triều Nguyên gia chấn động vô cùng giống nói, ngươi làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Lâm gia Lu Cờ Na Ho gia ngươi một cao thủ như vậy, ta làm sao không biết? Đạo Trần Phong xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy hắn cười lạnh nói ra, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, mà Tang Hữu Hạm thì là trước chấn động vô cùng, sau đó toàn thân đều là run rẩy lên. Nàng trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ phức tạp tâm tình, nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lúc thì đỏ một trận bạch. Trong nội tâm nàng một cái điên cuồng âm thanh đang vang vọng, làm sao có thể, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hắn làm sao không sớm một chút triển lộ ra thực lực mạnh như vậy? Lao Thiên gia, ta trước đó một lượng thiên làm cái gì a? Ta nhanh hối hận muốn chết. Mà Mục Tinh Văn, cả người thì đã là hoàn toàn choáng váng. Hắn phản ứng có chút chậm, một hồi lâu về sau vừa rồi trừng mắt Trần Phong, kinh hô gọi nói, ngươi làm sao thực lực mạnh như vậy? Ngươi cái kia thiên không hề sử dụng toàn lực. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, ngươi cứ nói đi. Lúc này, Thiên La Thượng Nhân rốt cục thở đều đặn khí. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng tự tin, trầm giọng nói ra, hoát con, ta thừa nhận thực lực ngươi đúng là không tệ, đều có đánh với ta một trận thực lực. Không, phải nói, hai người chúng ta kém gần giống nhau, nhưng là đáng tiếc, ngươi còn là không phải là đối thủ của ta. Trần Phong mỉm cười nói, làm sao mà biết được cờ rồi, tiểu tử, đừng giả bộ. Ngươi không nhìn ra được sao? Thiên La Thượng Nhân một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, nói ra, ngươi một chiêu này, uy lực là rất lớn, nhưng là đáng tiếc, mỗi một lần đều là tiêu hao rất nhiều. Ngươi có thể sử dụng mấy chiêu mà ta, ban nãy dạng phòng ngự, ta chí ít còn có thể dùng ra 5 chiêu. Ngươi căn bản hao tổn. Tuy nhiên ta nói, hắn phát ra một trận đắc ý cười to. Hiển nhiên, hắn nhận vì mình đã là thắng dễ dàng Trần Phong. Trần Phong đống nhiên cười ha ha một tiếng, ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua. Hắn đầu tiên là nhìn lấy Triều Nguyên gia, nói ra, trước đó, ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng tiếc, ta hung hăng đánh mặt của ngươi. Trên thực tế, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hắn vừa nhìn về phía Mục Tinh Văn, nói ra, ngươi khi đó cảm thấy có thể thắng ta, kết quả ta đánh mặt của ngươi, để ngươi bị thương mà về. Vừa rồi, ngươi cảm thấy ta căn bản không phải sư phụ ngươi một chiêu chi địch, nhưng bây giờ, ta rõ ràng ở vào chủ động. Ta lại đánh ngươi cùng sư phụ ngươi mặt về phần ngươi. Hắn nhìn về phía Tang Hữu Hạm, cười khẩy, ta đánh mặt của ngươi đã không biết đạo đánh bao nhiêu lần. Tay của hắn trên không trung nhẹ nhàng huy động hai dưới, nhìn lấy Tang Hữu Hạm nói ra, thế nào đánh ngươi mặt đánh đau không? Từ hai ta nhận biết ngươi đến nay, ta giống như đánh mặt của ngươi đã không xuống 3-4 lần đi. Ngươi cảm thấy ta không sánh bằng cái này Triều Nguyên gia, ta lại mạnh hơn hắn nhiều lắm. Ngươi cảm thấy ta không phải Thiên La Thượng Nhân đối thủ, ta cùng hắn bất phân thắng bại. Đám người nghe thấy Trần Phong nói lời, đều là trên mặt lúc thì đỏ một trận bạch. bọn hắn bị Trần Phong trắng trợn làm nhục. Trần Phong đúng vậy rõ ràng muốn nhục nhã bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại một câu đều nói không nên lời. Bởi vì, Trần Phong nói không có bất kỳ cái gì sai lầm. Bởi vì, bọn hắn đúng vậy bị Trần Phong cho hung hăng đánh mặt. Nhất là Tang Hữu Hạm, đầu đều đã chôn ở trước ngực, không dám ngẩng đầu lên. Trong đầu của nàng tâm tình phức tạp tới cực điểm. Nhìn thấy thần sắc của bọn hắn, Trần Phong cười ha ha, khoái ý vô cùng. Mặt của các ngươi, bị đánh rất thương đi mà bây giờ hắn đột nhiên ở giữa, quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thiên La Thượng Nhân, lanh lanh nói ra, ta đem đánh mặt của ngươi nói, Trần Phong một tiếng bạo hống, Vấn Thiên Trảm Thần Đao lại một lần bay đến Trần Phong trước mặt. Mà Trần Phong trong hai tay, thì là vạch ra một đạo huyền áo đường vòng cung. Hai tay của hắn như đao, trước người chậm rãi xẹt qua, Phật Đà Diệt Ma Đao chiêu thứ ba áo nghĩa, từ Trần Phong trong lòng lấy cực nhanh tốc độ lưu ngược lại qua. Trần Phong lăng không vọt lên 100 mét độ cao. Theo hắn lên không, cái kia Vấn Thiên Trảm Thần Đao cũng là cùng nhau lên không. Sau đó, Trần Phong đứng cùng không trung, thân thể tư thái cực kỳ ưu đẹp, tay trái giơ lên, liền giống như một cái tiên hạc đột nhiên ở giữa dương lên cái kia du lớn lên cái cổ hĩnh. Sau đó, một điểm kim quang từ hắn nơi đan điền phát sáng lên. Liền giống như một ngày, từ nơi đan điền dâng lên, chiếu rọi thiên hạ, huy hoàng vô cùng. Cái kia một vòng kim sắc đại nhật quang mang điên cuồng hướng lên, trong nháy mắt liền tới đến Trần Phong trong tay, từ Trần Phong trong lòng bàn tay tràn ra, bị hắn nhở vả trên tay. Điểm này kim quang xuất hiện về sau, tại Trần Phong sau lưng, có nhất tôn La Hán hư ảnh lặng yên xuất hiện. Cái này La Hán hư ảnh, bộ dạng phục tùng liễm mắt, im ắng từ bi. Hư ảnh đột nhiên tránh, sau một khắc, thì là vỡ nát, hóa thành ánh sáng, trong nháy mắt biến mất. Những cái kia ánh sáng, dung nhập vào Trần Phong trong lòng bàn tay. Thế là, cái kia một vòng kim sắc quang mang trong nháy mắt so vừa rồi nóng rực gấp 10 lần. Tiếp theo, Trần Phong vô cùng gian nan nâng hào quang màu vàng nóng kia, một chút xíu đi lên. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong cảm giác choáng đầu hoa mắt, mình tất cả lực lượng đều tựa hồ bị rút lấy tiến vào. Hắn cảm giác, lực lượng của mình trong nháy mắt này suy yếu đến cực hạn, trong thân thể tựa như là một cái khô cạn hồ nước. Hắn toàn thân run rẩy, thân thể mấy có lẽ đã không thể thừa nhận to lớn như vậy phụ tải. Cồn vật bi dẹt Black. Xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.